mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 179, cốt đấu la thắng. Cầu đặt mua, Phong Chí, vậy thì do ta tới làm tài phán a. Chữ Phong Chí cười ha hà, nhìn xem hai người nói, ta cũng muốn làm tài phán. Chữ Vinh Vinh nhấc tay nhảy lên, lớn tiếng nói, ta cũng muốn làm, không phải vậy ba ba bất công cốt ra ra làm sao bây giờ. Chữ Phong Chí, ta là loại người như vậy sao? Nhìn xem chữ Vinh Vinh cố chấp ánh mắt, chữ Phong Chí cười khổ, cảm khái một câu, thật sự là con gái lớn không dùng được. Tốt tốt tốt, ngươi cũng tới làm tài phán. Vậy bây giờ liền bắt đầu a. Một phút đồng hồ sau, cốt thúc ngươi lại xuất phát. Cốt đấu la bình chân như vậy gật gật đầu, một mặt yên lặng thản nhiên. Hắn võ hồn danh xưng đại lục đệ nhất phòng ngự, thứ nhất quỷ dị, phòng ngự không cần phải nói. Quỷ dị đại biểu chính là không gian lực lượng. Cốt đấu la võ hồn có xuyên qua không gian năng lực. Hơn nữa hắn còn quen biết thất bảo lưu ly tông tàng bảo khố vị trí. Để một phút đồng hồ hắn đều cảm thấy để cho thiếu đi. Phòng trừng Diệp Chi Thu tiểu gia hỏa này sẽ đi khu nội vi chỗ tàng bảo khố kia. Bất quá, nơi đó thế nhưng có hai vị hồn đấu la, bốn vị trí hồn thánh, tám vị hồn đế trấn thủ. Há lại dễ vào như vậy, loại này tỉ thí, cốt đấu la có thể nói chiếm hết tiện nghi, nguyên cớ hắn không chút nào sợ. Vậy ta trước hết xuất phát, Diệp Chi Thu cười cười, võ hồn mở ra, bóng người lóe lên liền là biến mất không thấy gì nữa. Thất bảo lưu ly tông lý sự tháp phía dưới hơn 30 mét chỗ sâu, có một chỗ cỡ nhỏ mật thất. Cửa vào mật thất ngay tại lý sự tháp một tầng, chữ Phong Chí cùng hai vị phong hào đấu la quanh năm tại đây. Chỗ mật thất này tàng bảo khố có thể nói không có sơ hở nào. Vậy mà hôm nay, cũng là nghênh đón một vị khách không mời. Diệp Chi Thu thần thức quét qua, nơi này cất giữ đều là đủ loại hồn đạo khí. Tổng cộng có 36 kiện, còn lại vật phẩm đồng dạng không thấy. Tiêu vài giây đồng hồ, Diệp Chi Thu đem có đồ vật càn quét vào mặc ngọc vòng tay. Thuận tiện tại trên vách tường lưu lại một nhóm chữ phía sau. Cười xấu xa lấy một cái phi lôi thần trở về trên mặt đất. Nhanh chóng hướng về khu nội vi tàng bảo khố tiến đến. Thần thức dò đường, một đường tránh đi chạm gác công khai lính gác đứng ở vị trí kín đáo. Cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm. Diệp Chi Thu lại là một cái phi lôi thần trực tiếp thuấn di đến thất bảo lưu ly tông khu nội vi. Trong tàng bảo khố, nơi này cất giữ đồ vật, đều là đủ loại quý báu trang sức, thời hạn cao dược liệu kỳ chân các loại vật phẩm. Số lượng rất nhiều, kim hồn tệ loại hàng này tệ ngược lại là một cái đều không thấy được. Nhìn tới khu vực bên ngoài tàng bảo khố dự trữ hẳn là kim hồn tệ. Một bên suy tư, Diệp Chi Thu một bên tiến hành càn quét lớn. Hắn mặc ngọc vòng tay phía trước liền nhét rất đầy. Nguyên cớ lần này hắn trực tiếp liền hướng theo tuyết dạ đại đế cái kia làm tới trong hồn đạo khí. Nhét, ước chừng qua mười mấy giây tả hữu, Diệp Chi Thu mới rốt cục đem khu nội vi tàng bảo khố đồng dạng thanh toán. Cùng lúc trước đồng giảng tại trên vách tường lưu lại một nhóm chữ phía sau. Diệp Chi Thu mới chậm rãi sử dụng phi lôi thần rời đi. Hắn cũng không có tiếp tục đi thất bảo lưu ly tông ngoại vi tàng bảo khố ý tứ. Cuối cùng, hai cái chữ vật hồn đạo khí đều không sai biệt lắm chất đầy. Lúc này thời gian, không sai biệt lắm vừa vặn qua một phút đồng hồ. Ngay tại lý sự tháp một tầng ngồi cốt đấu la cười đắc ý. Dưới chân đột nhiên toát ra một cái đen kịt vết nứt. Thân thể của hắn liền như vậy chậm chậm trầm xuống. Cốt đấu la cười nhạt. Rất có phong phạm đại sư chắp hai tay. Thân hình hoàn toàn biến mất phía sau. Cái kia đen kịt vết nứt cũng là đồng thời biến mất. mặt đất lại khôi phục thành nguyên dạng. Một màn này nhìn Đường Tam đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. So sánh với Diệp Chi Thu vô tung vô ảnh, cốt đấu la cái này võ hồn không gian năng lực trưởng khống có vẻ như càng có thị giác lực trùng. Kích A, cốt đấu la một mặt đắc ý một đường hướng phía dưới xuyên qua. Khóe miệng hơi nhếch, Diệp Chi Thu tiểu gia hỏa kia phòng chừng còn đau đầu tại khu nội vi tàng bảo khố bên kia nghĩ biện pháp thế nào trà trộn vào đi thôi. Không biết, chỗ này kho tối mới là gần nhất nha. Hắc hắc hắc, tương đương, cười chính giữa vui vẻ cốt đấu la. Vào kho tối trước tiên, liền là ngẩn người, khóe miệng nụ cười từng bước biến mất. Đồ vật đây, cốt đấu la có chút không tin tà rụi rụi con mắt. Biểu lộ từng bước mộng bức, trống rỗng tàng bảo khố, lông đều không còn lại một cái. Thậm chí ngay cả thả bảo vật giá gỗ nhỏ đều không thấy. Chỉ có trên tường viết một câu, trộm bảo cuối cùng ai là đỉnh. Phía dưới còn có một hàng chữ nho nhỏ, cốt gia gia đề cử ngươi đi khu nội vi tàng bảo khố nhìn một chút. Cốt đấu la mặt thoáng cái đen, lại lần nữa mở ra không gian thông đạo, nhanh chóng hướng về khu nội vi thất bảo lưu ly tông chỗ tàng bảo khố kia tiến đến. Không cần phải nói, đồ vật khẳng định là Diệp Chi Thu cầm. Chính mình tám thành đã thua, nhưng coi như thua, chí ít cũng đến cầm thứ gì trở về a. Không phải vậy mặt mò để nơi nào. Ở cốt đấu la thân ảnh xuất hiện tại khu nội vi tàng bảo khố phía sau, hắn mặt lộ ra đến càng đen hơn. Chỗ tàng bảo khố này, đồ vật có thể so sánh chỗ kia kho tối bên trong nhiều hơn. Tiểu tử kia là thế nào chuyển không? Không đúng, có vẻ như còn lưu lại đồng dạng. Đưa tay chộp một cái, cốt đấu la đem Diệp Chi Thu duy nhất lưu lại một cái hộp ngọc hút vào trong tay. Bên trong là một gốc lên thời hạn nhân sâm. Chỗ tàng bảo khố này trên vách tường, đồng dạng có một hàng chữ lớn, vừa gặp Chi Thu đều thành không. Phía dưới chữ nhỏ là, cốt gia gia trở về đường rất dài, ta đại khái phải đi 5 phút đồng hồ. Cốt đấu la giật mình, nguyên bản mặt đen lên, giờ phút này cũng là nhịn không được cười lên. Tiểu tử này, lời này ý là đang len lén nhắc nhở chính mình, trong vòng 5 phút đồng hồ chạy về coi như mình thắng. Đây là tại cấp chính mình lưu mặt mũi à? Không nghĩ tới, chính mình hôm nay rõ ràng bại bởi một tên tiểu bối. Diệp Chi Thu cái này biết tiến lùi cách chơi, nháy mắt liền để cốt đấu la đối với hắn cảm quan tốt đẹp. Có vẻ như cũng không tức giận như vậy, cười khổ lắc đầu, cốt đấu la mở ra không gian thông đạo, trở về Lý Sự Tháp, cơ hồ tại thân hình hắn toàn bộ xuất hiện trước tiên. Diệp Chi Thu cũng là theo ngoài cửa không vội không chậm đi đến. Sắc mặt hơi khổ cảm thán nói, ai, không nghĩ tới gắng sức đuổi theo. Vẫn là cốt gia gia thắng một cấp, Chi Thu cam bái hạ phong, Đường Tam đám người đều hơi nghi hoặc một chút nhìn xem hắn. Diệp Chi Thu thủ đoạn, bọn hắn thế nhưng biết rõ, có thể nói cất bước ở giữa, chỉ xích thiên nhai đều không đủ, lại tìm lâu như vậy. Còn thua, chữ vinh vinh mắt to cũng là chớp chớp, có chút tỉnh tỉnh. Diệp Chi Thu chính mình đưa ra tỉ thí phương pháp, rõ ràng chính mình thua. Kiếm đấu la cùng chữ phong chí ngược lại là một mặt tùy ý cười lấy. Một bộ vốn nên như thế bộ dáng, bất quá tiểu tử này có thể chỉ kém cốt đấu la một bước. Trước sau ở giữa trở về, không gian năng lực trưởng khống theo bọn hắn nghĩ, cũng là không tầm thường. Nhìn tới bên ngoài truyền ngôn, có đôi khi cũng là có thể tin, trong mọi người, chỉ có cốt đấu la một người mặt mò có chút đỏ. Sắc mặt lúng túng, theo chính mình chữ vật trong hồn đạo khí đem gốc nhân sâm kia lấy ra tới thả tới trước người chữ. Phong trí trên mặt bàn, cốt đấu la cũng không nói chuyện, đi trở về vị trí của mình trầm mặc ngồi xuống. Chữ phong trí vừa định tuyên bố kết quả, chứng kiến trên bàn vật phẩm phía sau, cũng là giật mình, thế nào không phải hồn đạo khí? Đây là khu nội vi trong tàng bảo khố 5.000 năm bảo tham a. Cốt thúc thế nào gần không cầm, ngược lại chạy xa cầm đây. Được rồi, cũng không quy định nhất định muốn cầm kho tối chân quý hồn đạo khí không phải. Nói không chắc là cốt thúc muốn cho để tiểu gia hỏa này đây. Ta tuyên bố, cốt thúc thắng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.